Chương 4536, độc chiến bốn tổ. Bốn vị thủy tổ vây khốn lão thụ yêu, nhưng mà lúc này lão thụ yêu tỏa ra quang minh phổ chiếu, quang minh trên người chiếu sáng tam thiên giới, có thể tinh lọc sinh linh thiên địa cùng xua tan hắc ám. Lúc bốn thủy tổ vây khốn lão thụ yêu không lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, đứng trong quang minh lộ dáng thong dong tự tại, hình như quang minh quyết diệt hắn là vĩnh tồn. Đạo hữu một thân tạo hóa làm người ta thán phục. Lúc này phi thiền thủy tổ ngưng trọng, dù là bốn thủy tổ liên thủ họ vẫn là không dám khinh thường. Thực lực lão thụ yêu quá cường đại, nếu đơn đả độc đấu không ai trong bốn người họ là đối thủ của lão. Họ chỉ muốn chấn áp hoặc chém giết lão thụ yêu chỉ có bốn người liên thủ mới làm được. Nùng ca hạnh đạo cạn mà thôi. Lão thụ yêu là nói hơi hợt thần thái tự nhiên, thế gian có người mạnh hơn ta hơn nữa còn không ít. Lão nói như vậy khiêm tốn, nhưng mà người nghe lại hít thở không thông. Trong suy nghĩ bao người, thủy tổ là vô địch, như phi thiên thủy tổ, bát bảo thủy tổ, hoặc là vô địch trong mắt người đời, lực lượng một người họ có thể hủy diệt đạo thống. Còn về phần mạnh như lão thủy yêu, thực lực được là vượt qua đám phi thiên thủy tổ, nếu thế gian còn có người mạnh hơn vậy là việc khó mà tưởng tượng nổi. Trong suy nghĩ nhiều người, đám phi thiên thủy tổ là tồn tại đỉnh phong, về phần lão thủy yêu là đỉnh của đỉnh phong. Nếu nói tồn tại cường đại hơn lão thủy yêu thì đó là tồn tại thế nào? Thậm chí thập đại thủy tổ cũng không thể mạnh hơn nữa, lại lên cao hơn, chẳng lẽ là tiên nhân? Đạo hữu nói có lý, bắt bảo thủy tổ đồng ý gật đầu thần thái trịnh trọng nói. Thế giới quá lớn, trên thương thiên có nhiều thứ quá thứ, vượt quá tưởng tượng chúng ta, trong đại thế vô tận chúng ta chẳng qua là bụi bặm, không nói đến các cự đầu. Bát bảo thủy tổ nói lời này không phải tùy tiện, hắn tràn đầy cảm xúc, với họ đều là tạo ngộ tồn tại cường đại đó, nếu không mà họ cũng không rời vào hắc ám. Nghĩ xem, thủy tổ mỗi thời đại trải qua bao sóng gió đều là chứng đạo thành tổ, sau đó cuối cùng họ lại xa đọa, có thể tưởng tượng họ đã gặp bao tồn tại đáng sợ trong bất độ hải. Ngay cả thủy tổ còn tự xưng là bụi bặm, vậy là cự đầu chân chính là tồn tại thế nào? Thế nhân không nghĩ ra, nhiều lão tổ trường tồn dùng mình lạnh lẽo, nội tâm hoảng hốt. Đạo tiêu ma trưởng, lão thụ yêu nói, địch nhân mạnh mà hắn mạnh không nên làm đạo tâm mình khuất phục. Hắn nói bình thản nhưng nghe xong vào thai nội tâm mọi người chấn động, đặc biệt là bốn cái phi thiền thủy tổ, dù sao họ là từng trải sóng gió vô cùng, từng trải qua vô số sinh tử. Lúc này bốn người phi thiền thủy tổ nhìn nhau, mỗi người một lựa chọn khác nhau mà thôi. Văn Trúc thủy tổ nói, đại đạo ngàn vạn chỉ mình khác biệt không nói được, chúng ta hôm nay chỉ là phân cao thấp. Cũng tốt, lão thụ yêu là cười nói, vậy thì dùng sinh tử gặp nhau. Thời điểm hắn nói nơi này hào khí biến thành khắc nghiệt, sát khí tràn ngập toàn thiên thống giới, bất cứ góc nào cũng cảm nhận được sát khí kinh khủng. Sát khí vô cùng kinh khủng không chỉ lão thụ yêu phát ra, bốn thủy tổ như tạng hạn thủy tổ cũng là tỏa ra sát khí đáng sợ. Không nghi ngờ, hôm nay năm người họ đại chiến không chết không thôi, không ai trong họ lùi bước, cũng không có chỗ nào thương lượng với nhau. Đối với lão thụ yêu mà nói, hắn phải bảo đảm an toàn cho quang minh thánh viện, chỉ có thể chiến đến cùng. Với đám phi thiên thủy tổ muốn đánh hạ tiền thống giới thì phải diệt quang minh thánh viện, chỉ cần diệt quang minh thánh viện các đạo thống khác sẽ tự thuần phục. Một trận chiến định sinh tử. Phi thiên thủy tổ cũng trầm giọng nói, từ điểm này trên người hắn phát ra sát khí như thần kiếm đâm thẳng vào tim mọi người. Lúc sát khí của năm vị thủy tổ tràn ngập mỗi góc trong tiền thống giới, hàng tỷ sinh linh tiền thống giới cũng run rẩy, sát khí đáng sợ bao phủ họ, không biết bao sinh linh thống khổ không chịu nổi, nhưng họ không thể động đậy, họ bị lực lượng thủy tổ đáng sợ chấn áp. Tiền bối chúng ta tự nhận không địch lại, nên là bốn vị đạo hữu chúng ta liên thủ. Tăng hạn thủy tổ là ôm quyền nói, nếu có đắc tội kính thưa kính tiền bối thứ lỗi. Dù việc này nói mất mặt, nhưng mà hắn lại nói rất thản nhiên, thủy tổ là tồn tại có thể quét ngang vô địch. Trong suy nghĩ mọi người, thủy tổ không có liên thủ. Hôm nay đám người tàng ẩn thủy tổ liên thủ chém giết lão thụ yêu, chuyện như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Bốn vị thủy tổ chấn áp một người, với thủy tổ mà nói hoặc nhiều hoặc ít quá mất mặt. Nhưng mà đám phi thiên thủy tổ lại không còn lựa chọn, lão thụ yêu quá cường đại, đã đấu sinh tử cần gì bàn nhìn việc xấu hổ. Lão thụ yêu thản nhiên nói, bắt đầu đi, bắt đầu đi. Bà thủy tổ khác đồng ý, quát lớn giọng vàng tam thiên giới. Lúc này người dùng binh khí đầu tiên là bát bào thủy tổ, binh khí ánh sáng người binh khí xả tỏa sáng áp lực nặng nề đến tiền thống giới. Binh khí trong tay hắn là cái ấn lớn, ấn không lớn nhưng lại làm cho người ta có cảm giác thế giới không gì nặng hơn ấn này. Hình như đại ấn là chỉ cần tỏa sáng, nó không cần dùng bất cứ chiêu thức, chỉ cần dùng áp lực có thể nghiền nát tế san. Nó là đại ấn hình vuông, dù nó có màu đen giống bầu trời đêm nhưng mà trong đại ấn lại có hào quang lập lòe giống như ngôi sao trong vũ trụ. Thiên Vũ ấn. Nhìn thấy đại ấn trong tay Bát Bảo Thủy Tổ, nhiều người hít khí lạnh thì thào tự nói. Thiên Vũ ấn. Vừa nghe cái tên này không biết bao người nghe mà sợ hãi toàn thân lạnh buốt. Nó là bình khí vô địch do Bát Bảo Thủy Tổ tế luyện. Hắn có thuật luyện bình nổi tiếng vạn cổ. Dù nói hắn luyện chế bình khí không phải đứng thứ nhất vạn cổ, nhưng từ xưa tới nay ở phương diện chế tạo bình khí chỉ sợ không có nhiều người có thể tranh phòng với Bát Bảo Thủy Tổ. Bát Bảo Thủy Tổ luyện ra kiệt tác đắc ý nhất đời mình là Thiên Vũ ấn. Nghe đồn rằng Bát Bảo Thủy Tổ dùng một cái phiến thiên địa tạo ra, nghĩ mà xem tế luyện một cái phiến vũ trụ thành đại ấn là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tìm đánh Bát Bảo đạo thống, đối mặt với Bát Bảo vô cùng cường đại, Bát Bảo Thủy Tổ cũng không dùng bình khí. Hiện tại đối mặt với cường địch đáng sợ như Lão Thủ Yêu, hắn lại không dám chủ quan, cầm ra binh khí mạnh nhất của bản thân. Cát cát cát, lúc này Văn Trúc Thủy Tổ vận dụng cành lá tạo thành cây trúc che trời, thân trúc cực lớn, thời điểm hắn lắc lư cành lá có thể che khuất bầu trời. Dưới những cây trúc chính là cả thế giới. Âm thanh keng keng keng vang lên, Văn Trúc Thủy Tổ giãn gần cây trúc ra xung quanh những cái rễ giả rắc rối, khó gứa, trung ương là một cái cây rễ cổ xưa. Dễ cây này giống thành kiếm sắc bén nhất trên đời. Văn Trúc Thủy Tổ không giống thủy tổ bình thường, thân thể hắn chính là bình khí, hơn nữa bình khí vô cùng kỳ diệu vô song, đặc biệt dễ đáng sợ. Dễ này sinh ra hắn đã xa đời, nó cường đại không thua bình khí thủy tổ cường đại, hơn nữa là không thể phá hủy. Làm mọi người chê cười, Phi Thiên Thủy Tổ sử dụng bình khí của mình khiêm tốn. Bình khí của hắn là một cái bảo đình, bảo đỉnh chín chân, dường như là nó có thể thôn vệ thế gian kể cả quang minh tuyệt thế vô song. Thời điểm bảo đỉnh tỏa sáng, dù là Phi Thiên Thủy Tổ chưa có thúc dục ra bảo đỉnh, tất cả sinh linh thế gian cũng cảm giác linh hồn mình sắp bay ra ngoài, sẽ bị bảo đỉnh thôn vệ. Luyện Thiên Đỉnh. Thấy Phi Thiên Thủy Tổ vận dụng bảo đỉnh, có trường tồn run rẩy nói một câu, người biết rõ bảo đỉnh có uy năng thế nào đều hoảng hốt. Phi Thiên Thủy Tổ sử dụng Luyện Thiên Đỉnh chính là hùng khí tiếng tăm lừng lấy ở Tam Tiên Giới, hơn nữa còn là đại hùng khí. Thời đại Phi Thiên Thủy Tổ chỉ cần hắn bộc lộ Luyện Thiên Đỉnh, địch nhân hẳn chết không nghi ngờ, hơn nữa là thường thường chết rất khủng bố. Trong thời đại quán hắn biết nhiều người cần Phi Thiên Thủy Tổ vận dụng liền Luyện Thiên Đỉnh, hắn không chỉ là diệt địch nhân, hơn nữa còn là luyện hóa đạo tống của đối phương, luyện hóa thành nguyên khí trong bảo đỉnh. Cho nên thời đại Phi Thiên Thủy Tổ vô địch, hắn đã từng diệt vài đạo tống trong bảo đỉnh quán, cũng là ngàn vạn oan hồn. Nên thời điểm hắn sử dụng đại hung khí mọi người sợ hãi. Tả Ngạn đạo hạnh nông cạn đành là dùng binh khí do chủ thượng luyện chế. Tả Ngạn Thủy Tổ là cảm khái nói một câu, để cho mọi người chê cười rồi. Chương 4537, Quang Minh Phổ Chiếu Vô Địch. Tả Ngạn Thủy Tổ sử dụng binh khí bản thân, đó là hai thanh trường đao cong như trang huyết. Nhưng mà thời điểm trường đao rời bỏ thì hắc khí đầy trời, hắc khí đáng sợ giống như sinh ra từ sâu trong hắc ám, dường như tràn ngập lực lượng hắc ám. Lúc hai cây trường đao nằm trong tay hắn, giống hai cái con cự lòng gào thét trong bóng tối, đao mang màu đen bao phủ nuốt, giống như có thể đâm thủng thế gian, hổ hóa sinh mạng thế gian. Thời điểm bất cứ kẻ nào thấy việc này làm người ta rùng mình. Hai cây trường đao giống như Thiên Vũ ấn nghiền nát tất cả, cũng không giống Luyện Thiên Đỉnh có thể thôn vệ thế gian. Nhưng mà thời điểm nó cắt nát thế gian, nó là làm cho người ta cảm giác nổi da gà toàn thân rét lạnh. Nhìn hai thanh trường đao làm mọi người sinh ảo giác, dường như chúng là hai cây răng nanh ác quỷ đáng sợ nhất thế gian. Dù nói Bát Bảo Thủy Tổ rơi vào hắc ám, nhưng trong tay binh khí thủy tổ trong tay họ mới là binh khí thủy tổ. Chúng hạo nhiên mà vô địch, cũng không bởi vì họ lâm vào hắc ám mà chúng thay đổi. Hai cái cây trường đao của Tả Ngạn Thủy Tổ không giống tầm thường, hai cái này thực sự không phải binh khí thủy tổ mà hắn chế tạo, mà là binh khí do tồn tại khủng bố trong hắc ám chế tạo ra. Nghĩ mà xem, hai cái cây trường đao xuất xứ từ tay tồn tại hắc ám các người, đương nhiên nó cũng là tràn ngập ác độc. Ta sẽ làm cho bất cứ kẻ nào thấy cũng phải nổi da gà. Nhìn hai cây trường đao tỏa hào quang hắc ám, mọi người đã dùng mình vài lần. Chỉ chớp mắt mọi người cảm giác có hai cây răng nanh đâm vào người mình. Tiền mũi, thỉnh dùng binh khí. Dù là địch nhân sinh từ lúc này, Tả Ngạn Thủy Tổ cũng là tôn kính Lão Thụ Yêu. Hành vi cử chỉ rất tôn kính. Quang mình là binh khí của ta, Lão Thụ Yêu nói. Lời này làm cho đám Phi Thiên Thủy Tổ hơi ngừng lại. Người khác không hiểu lời Lão, có lẽ là thấy rất khí phách. Nhưng đám phi thiền thủy tổ không giống, họ đã rơi vào hắc ám mà lão tổ yêu là quang minh, hắn là quang minh sáng nhất thế gian. Nhìn hắn nói lời này chẳng khác nào mũi tên ánh sáng bắn thẳng tim họ. Quang minh không ngừng xâm chiếm hắc ám. Thời điểm này lão tổ yêu không cầm binh khí trong tay, nhưng hắn đã ra tay. Quang minh của hắn đã phát động tấn công hắc ám của đám người phi thiền thủy tổ. Nội tâm đám họ chấn động, nhưng dù sao họ là thủy tổ, lập tức là giữ vững vị trí tâm thần ngăn cản quang minh do lão tổ yêu lúc này bộc phát. Tiếng nổ mạnh rung chuyển toàn bộ thiên thống giới, uy áp từ bốn cái thủy tổ bộc phát như điên, toàn thiên thống giới chấn động mạnh như là bị lực lượng thủy tổ nhấn chìm, hình như là toàn thế giới sụp đổ trong nháy mắt. Chỉ ta có thể đắc tội. Bát bảo thủy tổ quát to một tiếng, lúc này là một đại đạo của bốn thủy tổ xuất hiện, đại đạo xuất chấn áp giống như là ngôi sao vẫn lạc, thiên địa nứt vỡ, toàn tam thiên giới giống lâm bạo bóng tối. Bình khí bốn thủy tổ còn chưa ra tay, nhưng mà đại đạo vô tượng của họ đã chấn áp tiền thống giới. Đại đạo thủy tổ đang chấn áp đáng sợ xuống, tất cả tu sĩ tam thiên giới rên rỉ. Đại đạo của mọi người bị chấn áp, tất cả tu sĩ có lực lượng nhưng mà không thể sử dụng. Bọn họ có cảm giác mình như thịt cá túy, để cho bốn cái thủy tổ xâm lấn cũng không thể phản công. Đại đạo vô thường của bốn thủy tổ chấn áp xuống toàn tiền thống giới, lâm vào hắc ám đáng sợ chỉ nháy mắt. Toàn bộ thế giới vĩnh viễn không thấy mặt trời, mọi người là cũng hoảng sợ, thậm chí có nhiều người là không nhịn được rên rỉ một tiếng. Ông một tiếng nổ lớn vang, quang minh rung rung trong bóng tối vô tận, chỉ thấy trong mắt quang minh giống như là bạch liên nở rộ trong bóng tối. Mỗi một đám quang minh tỏa sáng đang xua tán hắc ám, thế gian lại nhìn thấy quang minh. Thời điểm này tuy bốn vị thủy tổ phong tỏa toàn tiền thống giới, nhưng quang minh nở rộ làm đám thế gian nhìn lại mặt trời cũng là làm cho thế nhân nhìn hy vọng. Lúc quang minh chiếu sáng, không biết có bao người cảm giác mình như tắm trong ánh mặt trời, cũng không sợ hãi quang minh. Trong thời gian ngắn không biết bao người rơi lệ. Một tiếng keng vàng, chỉ nghe mắt thấy lão thụ yêu đang cầm quang minh sáng nhất thế gian trong tay. Hai tay hắn nắm lấy quang minh, quang minh trong tay phải biến thành trường mâu, quang minh tay trái hóa thành cự tuấn. Trường mâu trực chỉ quang minh chiếu rọi nơi sâu nhất hắc ám, mang lại hy vọng cho toàn tiền tống giới. Từ đó tất cả sinh linh trong tiền tống giới cũng không còn sợ hãi hắc ám. Cự tuấn hành thiên, thủ hộ thế giới và chống cự hắc ám. Bốn vị thủy tổ tỏa ra đại đạo chấn áp tam tiền giới, lực lượng hắc ám đáng sợ như hồng thủy vỡ đi thao thao bất tuyệt, cho nghe mắt bao phủ toàn tam tiền giới. Lực lượng hắc ám đáng sợ như muốn biến tam tiền giới thành ma vực, nhưng mà quang minh cự tuẫn của lão thủ yêu quét ngang nó ngăn cản. Lực lượng hắc ám cũng là thủ hộ toàn quang minh thánh viện, thủ hộ tiền thống giới, ép lực lượng hắc ám quay về. Oanh oanh oanh, âm thanh nổ mạnh kinh thiên động địa bao phủ khắp tiền thống giới. Lúc này lực lượng ác ám giống hồng thủy đáng sợ nhất thế gian, nó lại va chạm với quang minh cự thuẫn lần nữa. Nhưng mà quang minh cự thuẫn trong tay lão thủ yêu chính là lực lượng quang minh thuần túy nhất thế gian, chỉ bằng lực lượng ác ám của bốn người phi thiền thủy tổ thì không thể đánh nát quang minh cự thuẫn. Giết! Chỉ nghe mắt đám phi thiền thủy tổ cầm binh khí trong tay, bốn vị lực lượng bốn thủy tổ vô địch đủ chấn áp chư thiên. Một khi họ cầm binh khí ra tay, uy áp khủng bố không thể hình dung. Đối với hàng tỷ sinh linh mà nói, lực lượng thủy tổ chấn áp ngắn ngủi nhưng khác trải qua một đời người, nháy mắt đã trôi qua ngàn vạn năm, dày vào họ thống khổ. Binh khí thủy tổ chấn áp vô số sinh linh cảm giác như mình sống không bằng chết, bị lực lượng đáng sợ kia chấn áp tra tấn không bằng. Ông một tiếng thời không chấn động mạnh. Lúc này người dùng binh khí đầu tiên là phi thiên thủy tổ luyện thiên đỉnh, hóa thành lỗ đen hấp sinh ra hấp lực kinh khủng thế gian. Ngay tiếng nổ đùng vang, cho dù là quang minh cũng không thể đảo thoát luyện thiên đỉnh thôn vệ. Chỉ thấy gian ngắn là quang minh bị luyện thiên đỉnh thôn vệ. Lúc luyện thiên đỉnh điên cuồng hấp thụ quang minh, mọi người đã thấy quang minh cự thuẫn ảm đạm bởi lực lượng quang minh của lão thụ yêu bị luyện thiên đỉnh hấp thụ không ít. Từ đó phòng ngự của luyện thiên đỉnh cũng yếu bớt. Quanh một tiếng nổ vang, thời điểm này thiên vũ ấn của bát bảo thủy tổ đánh xuống. Thuyền vũ ấn nện mạnh không có chiêu thức công pháp gì, đã bằng vào sức nặng khủng khiếp cũng đủ sức áp đảo mọi thứ. Phải biết rằng thiên vũ ấn của bát bảo thủy tổ dù là một phiến vũ trụ tạo thành, nó vốn rất nặng, sau khi được lực lượng bát bảo thủy tổ ra chỉ còn nặng cỡ nào. Lúc thủy tổ thiên vũ ấn đánh xuống có thể đánh nát cả đạo thống, cho nên khi mà thiên vũ ấn đánh sụp xuống, Tất cả sinh linh thế gian cũng cảm giác mình bị nghiền nát thành mây khói. Âm vang tiếng nổ mạnh rung chuyển toàn tam tiên giới. Vô số sinh linh tam tiên giới bị lực trùng kích đáng sợ đánh nằm xuống đất, không có cách nào bò dậy nổi. Một kích như thế quá kinh khủng, đạo thống cường đại hơn nữa cũng phải nát bấy. Quang Minh Cự Tuấn đã giảm sức phòng ngự và ra tiếng răng rắc. Vào lúc Quang Minh Cự Tuấn đang vớ xa, Văn Trúc Thị Tổ ra tay dễ kề sắc bén như lợi kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất thế gian đầm tới. Một kích này quá nhanh, Quang Minh Cự Tuấn vừa xuất hiện khe hở thì rễ cây của Văn Trúc Thủy Tổ đã đâm vào Quang Minh Cự Tuấn. Đáng sợ nhất chính là rễ cây của Văn Trúc Thủy Tổ đánh trúng nơi yếu nhất trong cái khe hở của Quang Minh Cự Tuấn. Rễ cây của Văn Trúc Thủy Tổ vô cùng sắc bén, gọi nó là bình khí bén nhọn nhất thế gian còn không đủ. Chỉ nghe bắt Quang Minh Cự Tuấn vỡ ra, lão thủ yêu xuất hiện trước mắt bốn người. Thời điểm lão thủ yêu không phòng ngự, Tả Ngạn Thủy Tổ cầm trường đao ra tay, hài thành đào dài giống răng nanh độc ác nhất thế gian đâm thẳng vào tim lão thụ yêu. Tất cả diễn ra nháy mắt, nhưng mà đám phi thiên thủy tổ công thủ tuần tự phối hợp ăn ý vô cùng, với họ phối hợp quá hoàn mỹ nên là công phá phòng ngự của lão thụ yêu trong nháy mắt cũng sáng một kích chí mạng lên. Hắc ám trường đào chém ngực lão thụ yêu một kích chí mạng tuyệt đối, dù là thủy tổ cường đại hơn nữa sau khi bị song đào này chém chúng cũng phải trọng thương. Hai thanh song đào kia quá đáng sợ. Keng một tiếng vang, tia lửa bắn tung tóe thời điểm nguy hiểm. Trường mâu của lão tụ yêu dùng tốc độ nhanh chóng tuyệt luân ngăn cản trước cực cản song đào tuyệt thế chém tới. Lúc này trường mâu của lão tụ yêu đặt trước cực, nó làm giống sơn mạch vững chắc nhất thế gian, dù là người nào cũng không thể vượt qua. Chương 4538 Quần tức viễn đạo. Oanh một tiếng, lúc này tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa. Vào lúc trường mâu của lão tụ yêu ngăn cản trường đao của Tả Ngạn Thủy Tổ, luyện thiên đỉnh của phi thuyền thì tổ đã đánh tới. Quanh mở tiếng lộ mạnh vàng, miệng của luyện thiên đỉnh mở, nó thôn vệ quang minh cùng vun ra hắc ám xung quanh. Hắc ám xung quanh đánh thẳng người lão tổ yêu, hắc ám xung quanh xung quanh quanh kích, tiếng tư tư truyền vào trong tai. Trong thời gian cực ngắn, thời gian cùng không gian bị hắc ám ăn mòn, lưu huyết ngấn hắc ám đáng sợ dường như là thời gian cũng không thể xóa nhòa. Thời điểm hắc ám xung mạnh ập tới, trường mâu quang minh của lão tổ yêu bùng cháy rực rỡ, quang minh biểu bào phủ thân thể hắn phóng lên trời. Quang minh xí diễu ập tới giống ngàn vạn núi lửa bộc phát cùng lúc, âm thanh hủy thiên di địa vang. Quang minh xí diễu bộc phát tấn công hắc ám mạch xung quanh, quang minh không ngừng mà diệt hắc ám mạch xung. Quang minh xí diễu vô cùng bá đạo, nó dễ dàng đánh phá lùi phi thiền thủy tổ phá. Nháy mắt bát vào thủy tổ hét dài, thiền vũ ấn oanh kích lần nữa, giống như hàng tỷ tinh không nghiền áp lão thụ yêu, dùng các tư thế chấn áp vạn cổ tấn công quang minh xí diễm. Ầm vang tiếng nổ thật lớn, hàng tỷ ngôi sao tan thành mây khói, thời gian thời không sụp đổ. Thời điểm thiên vũ ấn đánh xuống, quang minh xí diễm bị đánh lõm xuống giống như là một cái đại dương mênh mông bị thiên thạch cực lớn trùng kích. Nước biển, mặt biển xung kích nhìn tới đáy. Thiền vũ ấn vô cùng bá đạo, nhưng mà nó còn kém một chút mới có thể đánh tan quang minh xí diễm. Thời gian đó quang minh trường mâu trong tay lão thụ yêu lại đánh tới, đánh thẳng vào Văn Trúc Thủy Tổ cùng Tả Ngạn Thủy Tổ. Quang minh diệu vạn cổ, tiếng thét dài vang vọng tam thiên giới, tiếng keng vang, trường mâu bị đánh bật ra ngoài. Quang minh xuyên qua thời gian trường hà, một mâu đánh thẳng người Văn Trúc Thủy Tổ cùng Tả Ngạn Thủy Tổ. Quang minh trường mâu đánh ra hai cái tia sáng rực rỡ xuyên qua ngàn vạn thời không, vượt qua thiên cổ, xuyên qua đại đạo vạn cổ, dưới uy thế một mâu tam tiền giới cũng bị xuyên thủng. Đối mặt với một màu phá không tới, tam tiền giới và Văn Trúc Thị Tổ vô cùng kinh ngạc. Họ cũng là thét một tiếng, uy áp ngập trời, họ không lùi mà tiến tới. Định sang sơn, Văn Trúc Thị Tổ hét lớn, thân và cành lá khổng lồ của hắn là xoay tròn giống hóa thành kiếm vực xâm la vạn trượng. Có lúc kiếm vực mở ra có thể chấn áp thế gian. Càng tiếng kiếm ngân vang, rễ cây giả của Văn Trúc Thị Tổ tỏa ra ánh sáng chói mắt, kiếm quang đâm thủng cửu địa bát hoang. Trong cái tiếng kiếm ngân vang, kiếm vực xuyên tụng thiên địa đối kháng với trường mâu đánh tới. Ma chạm nhị đạo, trường đao của Tả Ngạn Thị Tổ sao thao lẫn nhau, đoạn nhân quả này chạm luân hồi cùng cũng là chém đứt hồng trần, chặt đứt thần đạo, trường đao phá không bay đi. Ầm ầm ầm, hai đao cũng chém ra một kích. Tả Ngạn Thủy Tổ cùng với Văn Trúc Thủy Tổ một kích hủy thiên diệt địa, tuyệt thế đối kháng trường mâu quang minh, tia lửa bắn tung tóe, uy lực va chạm có thể hủy diệt thế gian. Nhưng mà quang minh trường mâu bá đạo không gì sánh kịp, tiếng va chạm vang không dứt, Tạc Hạn Thủy Tổ cùng với Văn Trúc Thủy Tổ vẫn bị một kích của lão tổ yêu đẩy lùi phía sau. Một đòn nghiêm trọng như thế quang minh trên người lão tổ yêu rất sáng tối bất định. Hắn cũng thừa nhận lực lượng phản chấn mạnh không thể triệt để hoàn toàn lực trùng kích của đối thủ. Giết hai người Phi Thiên Thủy Tổ, Bát Bảo Thủy Tổ nhìn thấy thời cơ lần nữa phát động bạo phát. Tổ uy ngập trời, họ là muốn giáng một kích chí mạng trên người lão tổ yêu. Ông chỉ nháy mắt, bàn tay lão tổ yêu mở ra trường thiên điện khống càn khôn. Thời đoàn trên bàn tay lão tổ yêu ẩn trước quang minh thiên bản. Thời gian thật ngắn, lão là điều động quang minh thiên bản. Chỉ nháy mắt, quang minh biến thành chúa tể duy nhất thế giới. Quang minh chiếu như là giống như thời gian, bất cứ vật gì, bất cứ cái gì cũng không thể tránh nó được. Cho nên thời điểm này, thiên địa này nên dừng lại. Nhưng mà sau đó quang minh sẽ chảy xuôi trên người Văn Trúc Thủy Tổ, Phi Thuyền Thủy Tổ. Thanh âm tư tư vang, quang minh không ngừng chảy khắp người Văn Trúc Thủy Tổ. Quang minh xuyên qua ác ám, từ đó lực lượng ác ám của người Phi Thiên Thủy Tổ chập chờn định. Đám Phi Thiên Thủy Tổ cũng cảm nhận lực lượng quang minh uy hiếp, họ hét lớn một tiếng, lực lượng ác ám trong người lập tức liên hợp, giống tạo thành con đập lớn ngăn cản phản xạ. Con đập có thể ngăn cản lực lượng quang minh. Thời điểm này lực lượng ác ám còn là lớn hơn đám thiên tiệm, nó phòng tuyệt toàn tiên thống giới, cao hoàng tỷ trưởng tất cả lực lượng là tồn tại không thể vượt qua. Lực lượng quang minh vô cùng vô tận trùng kích đến, oanh oanh oanh, tất cả lực lượng trùng kích đều bị cái con đập hắc ám ngăn chặn. Dù nói con đập hắc ám này ngăn cản lực lượng quang minh, nhưng mà lực lượng quang minh thao thao bất tuyệt, mỗi khi bị ngăn cản nó lại tích lũy bắt đầu trùng kích mạnh hơn, cho nên là phía sau nhiều lần trùng kích, lực lượng quang minh càng ngày càng cao. Lực lượng quang minh khủng bố như thế là mọi người cảm thấy sợ hãi khiếp vía. Một khi con đập hắc ám vỡ ra, lực lượng quang minh đáng sợ ập tới, chỉ sợ toàn tiền thống giới vỡ vụn, chỉ sợ không có thứ gì có thể ngăn cản lực lượng mình tới tập kích. Lực lượng quang minh vô cùng vô tận và chạm với con đập, lúc này không còn là đại đạo công pháp chiêu thức bảo vật, mà là quang minh quyết chiến với hắc ám. Đây là quyết đấu lực lượng thuần túy nhất thế gian. Càng kinh diễm hơn chính là quang minh cùng hắc ám không có đội trời chung với nhau, lúc này cũng quyết đấu, cùng đại biểu cho kỷ nguyên quyết đấu. Nếu quang minh thắng, tam tiền giới vĩnh tồn, nếu mà quang minh thua, tam tiền giới là tan thành mây khói. Oanh oanh oanh, quang minh không ngừng va chạm vào con đập hắc ám, quang minh càng thăng vọt, con đập hắc ám cũng điên cuồng kháng cự. Bốn người Phi Thiên Thủy Tổ dùng lực lượng thủy tổ khủng bố đối kháng với quang minh. Hiện tại lực lượng vô thượng không chỉ là chấn áp chư thiên vạn giới, vô số sinh linh tiền thống giới cũng bị chấn áp. Có thể đánh phá không? Thấy sự việc khủng bố trước mặt, hiện tại không biết bao người bao sinh linh trong tiền thống giới đang là âm thầm cầu nguyện. Hiện tại mọi người là ký thác hy vọng vào quang minh thánh viện, ký thác vào người lão tụ yêu. Oanh, từng tiếng nổ vang liên tiếp, lực lượng vượt qua vạn cổ oanh kích. Khi mà quang minh, lực lượng quang minh là vô tận bị xua tan, lúc này một lão nhân xuất hiện trên bầu trời, sau lưng lão là tỏa ra đại đạo bằng bạc đáng sợ, giống như hắn là thần linh từ thời viễn cổ. Trên người hắn tràn ngập ký tức đại đạo xa xôi, khí tức như vậy tràn ngập mỗi góc thiên địa cũng làm người ta không nhìn ra sâu cạn. Khi lão hiện thân ra tay, lực lượng đáng sợ của hắn không ngừng oanh kích quang minh xí diễm của lão thụ yêu. Lực lượng quang minh của lão thụ yêu khó mà ngăn cản được lực lượng hắc ám, bởi vì lão nhân trùng kích, lực lượng quang minh của quang minh xí diễm cũng không ổn định, toàn thân lão thụ yêu sáng tối bất định. Ban đầu lão thụ yêu quyết đấu với đám người Phi Thiên Thủy Tổ là lực lượng ngang nhau, cũng hơi chiếm thượng phong. Hiện tại lão là xuất hiện, lão nhân xuất hiện đã đánh vỡ cục diện bế tắc. Chỉ nghe mắt đại thế đã không đứng về lão thụ yêu, lấy một địch năm. Lần này lão thụ yêu là lâm vào khốn cảnh, một lúc sau chỉ sợ hắn cũng khó mà phá cục diện bế tắc hiện tại. Không tốt, thấy lão thụ yêu một mình địch năm, tất cả mọi người của tiên thống giới hoảng sợ. Nếu lão thụ yêu chiến bại với toàn tiên thống giới mà nói là tai nạn đáng sợ nhất. Người lọ là ai? Nhìn thấy lão giả xuất hiện, hắn tấn công lão thụ yêu từ phía sau, có không ít lão tổ hoảng sợ. Là một viễn đạo, có một trường tồn cảm nhận được khí tức bằng bạc cao lớn trên người lão nhân kia. Hắn giật mình nói, đúng thế. Có một trường tồn trí tôn rất lâu làm lên tiếng nhận ra lão nhân nói, hắn là Quân Tức. Quân Tức, đối với nhiều người trẻ tuổi, lão tổ cũng không nhận ra cái tên này. Quân Tức viễn đạo, nhưng mà lão tổ sống ở thời đại xa xưa, nghe cái tên là rung động hít khí lạnh. Người thứ hai đã đến cảnh giới viễn đạo. Viễn đạo là người đã đến cảnh giới cực hạn, nào đó viễn đạo đánh vỡ cực hạn là chân thần kháng, khai sáng ra cảnh giới đỉnh phong mới. Người đấy sao gọi cảnh giới này là viễn đạo. Sau khi viễn đạo đạt đến đỉnh phong, mấy thời đại sau cũng có người thứ hai leo đến đỉnh phong là Quân Tức. Thực tế Quân Tức không phải là Quân Tức, bởi vì thời gian quá xa xưa không ai nhớ tên hắn. người đời sau gọi hắn là quân tức, hoặc gọi là quân tức biến đạo, cách gọi này bày ra tôn kính với hắn mà thôi. Chương 4539, Tam Tài Kỳ Nhân. Quân tức, đây là một cái tên thú vị, cũng là một loại tôn kính trong tam tiền giới. Quân tử đường xa không ngừng vươn lên, ý nghĩa cái tên có thể nói là danh xưng đáng giá cực cao với hắn. Với tư cách là người viễn đạo thứ hai, hắn đặt cái tên như vậy bởi nói hắn đi quá xa. Tùy thế nhân gọi hắn là quân tức viễn đạo cũng không phải bởi hắn đã đi được quá xa. Quan trọng hơn là đây là quá trình truy cầu đại đạo dài đằng đẵng cũng cố gắng rất lớn. Trăm vạn năm đi qua, thế gian xuất hiện nhiều chân đế, sinh không ít thủy tổ. Trong rất nhiều thủy tổ có thủy tổ tự xuất thân từ đạo giáo hay danh môn, cũng có thủy tổ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái hoặc tới từ đạo thống xuống dốc. So với các thủy tổ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, xuất thân quần tức viễn đạo càng hèn mọn hơn, bé nhỏ hơn nhiều. Hắn không chỉ là một tán tu xuất thân từ lùm cỏ, hơn nữa mới sinh ra chỉ là nô bộc trong một gia đình phàm nhân giàu có, xuất thân là thập phần đê tiện. Hơn nữa, hắn không đạt được bất cứ tu sĩ hay môn phái nào ưu ái. Từ nay về sau cải biến vận mệnh, hắn nô bộc vô cùng đê tiện, nhưng lại từ nhỏ nhiệt tình học hỏi, hướng tới tu đạo thành tiên. Hắn dùng thân phận nô bộc để tiện truy cầu tu đạo. Nghĩ mà xem, một cái nô bộc xuất thân thấp kém không biết chữ, muốn tu đạo là chuyện không có dễ dàng cỡ nào, huống chi chưa từng có đại giáo môn phái nào ưu ái hắn, thu hắn làm đồ đệ. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn siêng năng đi cầu đạo, từ một nô bộc hèn mọn trở thành tiểu tu sĩ không ý nghĩa. Có thể nói, hắn đi một đường xa xôi khó khăn hơn nhiều tu sĩ. Dù như thế, hắn vẫn siêng năng cầu đạo, cuối cùng hậu tích bạt phát, đột phá đỉnh phong, trở thành viễn đạo thứ hai. Nên với người đời sau, hắn tên gì cũng chẳng quan trọng, cũng không người nào nhớ đến tên hắn, tất cả mọi người đều gọi hắn là quân tức. Quân từ đường xa không ngừng vươn nên là xưng hô tôn kính đến cỡ nào. Qua thời gian rất lâu, nhiều đại giáo tông môn, nhiều lão tổ trưởng mới đều dùng cái quê tên quân tức làm điển cố, dùng làm tấm gương cổ vũ vãn bối của mình. Thời gian rất lâu cũng có được vô số tu sĩ cường giả dùng quân tức viễn đạo làm điển hình. Trong năm tháng dài đằng đẵng, có bao nhiêu tu sĩ xuất thân thấp hèn dùng hắn làm tấm gương. Vì vậy câu chuyện quá là khích lệ vô số người đi viết trước. Hơn nữa, hắn xuất hiện ở chỗ này, những người biết câu chuyện quán đều ngạc nhiên, đặc biệt là những lão tổ dùng hắn làm tấm gương càng rung động hơn, khóe mắt họ là đã ướt. Nghĩ xem, một ít lão tổ cũng xuất thân hèn mọn, nhưng họ đều dùng hắn làm tấm gương, câu chuyện quán vẫn kích lệ họ tiến đến phía trước. Câu chuyện quán là đánh bóng đạo tâm của họ, cuối cùng họ là đã thành nghiệp lớn, trở thành lão tổ cường đại vô cùng. Hôm nay khi mà họ chính thức thấy quân tức, hắn là rơi vào hắc ám. Một tấm gương kích lệ người cả đời, là điển hình trong suy nghĩ của người. Hình tượng đó là sụp đổ, đối với bao người đây là chuyện thống khổ và khổ sở. Quân tức viễn đạo, vì cái gì? Cho dù là thành tựu lão tổ thời điểm thấy hắn, lúc này họ cũng phải thống khổ và lẩm bẩm một mình. Oanh một tiếng nổ lớn vang, trong tiếng nổ rung trời này, trời giáng thần uy cắt đứt công kích của quân tức viễn đạo như lão tụ yêu. Trong tiếng nổ lớn vài đạo nực lực lượng nổ tung, cục diện hạ phong bị đánh vỡ. Thời điểm tất cả lực lượng nổ tung, dù là quân tức hay lão thụ yêu hoặc đám phi thiên thủy tổ, lực lượng của họ sao thoa xoắn vào nhau, lực lượng từ trên trời đánh vỡ cục diện bế tắc. Sau đó là một lão già đi đến, bước ra từ sương mù, lão gương mặt nhăn nhau, xem tuổi tác đã không nhỏ nhưng tinh thần sáng ngời, bước chân rất ổn. Hắn có thân thể tráng kiện không giống người già. Lão mặc xiêm y rất kỳ, trên người dù là cũ kỹ nhưng mà thập phần sạch sẽ, chất liệu làm ra xiêm y quý giá. Điều này cũng làm cho người khác nhìn là biết lão già xuất thân phú quý. Lão già này chẳng giống tu sĩ, trên người không có khí tức tu sĩ, cũng không có chân khí bao phủ quanh thân thể mình như là tu sĩ. Lão già này càng giống một phàm nhân, trên người có khí tức trí tức. Nhìn hắn chẳng khác gì là thầy đồ dạy trẻ ở nông thôn. Ai vậy? Thấy lão già kia xuất hiện, nhiều người không biết. Tam Tài là ngươi? Nhiều người không nhận ra lão già, nhưng quân tức lại nhận ra ngạc nhiên. Ngươi còn lưu lại ngũ hành sơn, thật sự làm ta ngoài ý muốn. Tam Tài Kỳ Nhân, nghe quân tức viễn đạo nói vậy, lập tức có lão tổ biết rõ lai lịch lão nhân, họ là hét lớn. Nếu Lý Thất Giả thì hắn là nhận ra lão nhân trước mặt nam đó là tránh mưa trong đình, là lão giả lôi kéo Lý Thất Giả không thả người, gán ghép hắn với nhà đầu nhà hắn, còn tạo một khối ngọc bội cho Lý Thất Giả. Đương nhiên nhà đầu trong miệng lão già này là ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền, tam tài kỳ nhân. Nghe tên này nhiều người là giật mình hưng phấn. Tam tài kỳ nhân còn tại thế, nội tình ngũ hành sơn sâu không lường được, xem ra tiên thống giới chúng ta còn có thể được cứu. Khoảng thời gian ngắn lại có một lão ít lão tổ hưng phấn. Tam tài kỳ nhân, hắn là lão tổ cường đại nhất ngũ hành sơn, là người thứ ba đạt đến viễn đạo sau quân tức. Tam tài kỳ nhân, thiên địa nhân tam tài, đồn đại nói, hắn là bác học vô song. Dù là trong thời đại của hắn hay nhiều tháng năm sau đó, luận bác học không người nào có thể so sánh với hắn. Cho nên nói đến tam tài kỳ nhân, thế nhân nói chuyện say sưa, không chỉ bởi hắn là người thứ ba đạt đến cảnh giới viễn đạo, càng tôn kính hắn bụng đầy kinh luân, bác học không gì sánh kịp. Đồ đại nói trong thời gian rất lâu, thủy tổ kinh tài tuyệt diễm gặp phải vấn đề khó khăn không hiểu điều thỉnh giáo tam tài kỳ nhân, bình thường hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người trong thiên hạ ngừng thở, sự việc trước mặt quá rung động. Bốn vị thủy tổ không đúng là tăng thêm lão thụ yêu là năm thủy tổ, hai viễn đạo, đây là tràng diện rất lớn. Trận doanh khổng lồ như vậy không nói đến bình thường, chỉ sợ vạn cổ tới nay chưa từng xuất hiện tràng diện to lớn như vậy. Quần tức kính ngưỡng đã lâu. Thấy quần tức viễn đạo, tam tài kỳ nhân nhìn hắn cảm khái nói, lúc ta còn nhỏ rất ngưỡng vọng tiền bối, tiền bối chính là tấm gương trong lòng ta. Tam tài kỳ nhân nói câu này làm nhiều người rung động. Không chỉ hắn từng dùng quần tức viễn đạo làm tấm gương, nhiều người từng xem quần tức viễn đạo như tấm gương, sự tích hắn là cổ vũ con đường tu đạo của họ. Không có hay để kính ngưỡng quần tức viễn đạo, lắc đầu bình thản nói, ta không phải vĩ nhân, không có sự tích vĩ đại gì, những việc ta làm đời này chỉ là dẫy giụa mà thôi, cũng vì ta muốn sinh tồn, muốn sống sót. Về phần khích lệ thế nhân cái gì, truyền thuyết đánh bóng đạo tâm, tất cả là hạo nhân tổ vẽ cho đẹp mà gán ghép thôi. Quần tức sự tích quán được người đời kính ngưỡng, nhưng chính hắn lại không cho là đúng. Đối với bao người mà nói, mình đã trở thành điển hình của thế nhân, khích lệ nhiều thế hệ tiến lên, việc này rất vinh quang, nhưng mà quân tức lại không cho rằng như vậy. Tam đại kính nhân im lặng một lúc, hắn lại gật đầu nói ra, tiền bối nói cũng đúng, chúng ta chỉ là tư dục mà thôi, cần một mục tiêu cổ vũ hậu nhân tiến bộ, kỳ thật chúng ta chưa từng nghĩ đến cảm thụ của tiền nhân. Tam tài kỳ nhân nói lời này làm nhiều lão tổ ngây ngốc, cũng không ít lão tổ hiểu xa, đúng thế, mọi người thấy quần tức thành công, dùng thành công của hắn khích lệ mình, ai lại hiểu được cực khổ của hắn, cảm nhận được chua xót của hắn. Bao người xem hắn như thần tượng, hắn vĩ đại, nhưng mà chính hắn cũng chưa từng nói mình vĩ đại. Đúng như lời hắn nói, hắn chỉ là sống sót mà thôi. Về phần những sự tích có lừa kia, tất cả chỉ là người đời sau tạo ra mà thôi. Thế sự như gió, quân tức thật bình tĩnh cười cười nói ra, tất cả đều như mây bay, không có gì để nói. Tâm tính quân tức bình tĩnh, những người tôn kính và xem hắn như thần tượng, hình tượng hắn đã sụp đổ, nhưng mà quân tức vẫn là quân tức. Huống chi hắn là không có quảng cáo mình vĩ đại, cũng không nói mình là con người vẹn toàn. Nhưng ta không nghĩ đến tiền bối cũng đi con đường này, tam tài viễn nhân thích tiếc nuối. Đầu chỉ hắn tiếc nuối, thực tế còn vô số người dùng quần tức làm tấm gương cũng đau lòng. Dù sao trong lòng mọi người, hắn trải qua ngàn vạn năm, cuối cùng trở thành viễn đạo, có thể hắn đã trải qua quá nhiều trắc trở. Đạo tâm của hắn kiên định, có lẽ kiên định hơn bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại lâm vào hắc ám. Lựa chọn mà thôi, quần tức nói, ta vẫn là ta không thay đổi gì, chỉ vì sinh tồn, ta xuất đạo tới nay ta chỉ vì mình ta tiên giới liên quan gì đến ta. Cầu hắn nói làm nhiều người ngây người, nhiều người nghĩ không đến tồn tại như quần tức rơi vào ma đạo là chuyện rung động cỡ nào, là chuyện làm người ta đau đớn ra sao. Chương 4540, Thanh Liên Mộc Tổ, quần tức viễn đạo. Thời điểm hắn nói ra lời này thập phần bình tĩnh, thập phần hời hợt, nhưng mọi người nghe thấy lại rung động rất mạnh. Tam tiên giới rất lớn, nhưng hắn chỉ một thân một mình, tùy hắn lưu danh muôn đời, nhưng cuối cùng không có một thân nhân. Trăm ngàn vạn năm đi qua, dù có vô số người dùng hắn làm tấm gương, nhưng có ai từng lo lắng cho hắn chưa? Một đời viễn đạo vô địch, nhưng mà nhìn khắp toàn tam tiên giới, hắn đưa mắt nhìn không quen. Trong thế giới này hắn không có bất cứ người thân nào. Quân tức viễn đạo cả đời nhấp nhô, tới cuối cùng nhất hắn thành công. Công thành danh toại vô địch một đời, nhưng thế giới sinh ra hắn lại không có chút ấm áp nào, không có chút tình thân với hắn. Hắn phải đối mặt với nội tâm lạnh như băng. Từng có không ít lão tổ trải qua chuyện như thế, nội tâm họ rung động, cảm thấy hít thở không thông. Nghĩ mà xem, sau khi người nào đó cường đại đến mức nhất định, thế giới này không có thân nhân của người, không có người làm người lo lắng, không lo lắng về thứ gì, vậy thế giới này ý nghĩa gì với người không? Đến bước này, có thể nói người là người khách qua đường. Thế giới này không có thứ gì làm người quyến luyến. Đối với người, thế giới này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vào lúc đó sinh mệnh người chỉ là một mục tiêu cường đại hơn, làm chính người đi xa hơn, thậm chí trở thành tồn tại trường sinh bất tử. Tương đối, tu sĩ trẻ tuổi mà nói họ không có nhiều cảm xúc như thế, nhưng sống càng lâu càng là lão tổ cường đại, cảm xúc càng sâu. Đặc biệt là người sống càng lâu, thân nhân chết đi, cuối cùng mình biến thành người như quân tức viễn đạo, biến thành người cô đơn. Thế gian là không có thân nhân, không có bất cứ thứ gì đáng để người lo lắng. Với hắn mà nói, thế giới này đã biến thành lạ lẫm. Theo lời hắn nói, hắn chỉ là sinh tồn mà thôi. Hôm nay dù có trở về xâm lấn tam tiên giới, với hắn chỉ là chuyện thường. Đối lập với Phi Thiên Thủy Tổ, Bát Bảo Thủy Tổ, con cháu đạo thống họ vẫn tồn tại, họ còn là không phải vẫn mang tiêu diệt đạo thống cùng con cháu mình đó sao? Cho nên so sánh với nhau, quần tức viễn đạo, Lâm và Hắc Ám đều không ai chỉ trích. Thái Thượng Vô Tình, Tam Tài Kính Nhân cảm thán, thở dài một câu không có trách cứ quần tức viễn đạo. Thế đạo vô tình mà thôi, quần tức viễn đạo thập phần bình tĩnh từ từ nói. Thời gian sẽ phai mờ tất cả, chiêu điều ta vẫn là ta, ta tự đi trước. Cũng phải, Tam Tài Kỳ Nhân cũng tán thành lời của quân tức viễn đạo từ từ nói. Nhưng hôm nay, ngươi là địch nhân của ta, muốn động vào tiền thống giới, ngươi phải vượt qua ta trước. Tốt, mỗi người đều nói, sóng sau đè sóng trước, cũng không biết ngươi đạt đến cấp độ nào. Quân tức viễn đạo cười lớn thong dong, hắn nói ra làm lão tổ giật mình, thậm chí có người thấp giọng. Trên viễn đạo còn đến cảnh giới khác. Đúng thế, viễn đạo cũng có phần chia mạnh yếu, có trường tồn chi tồn, thực lực gần đến viễn đạo càng nhiều gió. Từ từ nói, viễn đạo chẳng qua là hậu nhân, gọi là một cách mơ hồ của cảnh giới này. Kỳ thật trong viễn đạo còn có chân viễn đạo trảm tổ, viễn đạo vô tri. Năm đó viễn đạo phá đột phá chân thần cực hạn, lúc này mới đến cảnh giới viễn đạo, chỉ điều rất nhiều người đời sau không rõ về khái niệm này. Cũng có người đạt đến cảnh giới viễn đạo mới bắt đầu phân chia từng tầng mạnh yếu. Người đột phá trường tồn chưa có trí tôn cực hạn cũng có thể xưng là viễn đạo. Chỉ hiểu nếu như có thể đạt đến cảnh giới viễn đạo, nằm đó mới có thể gọi là viễn đạo. Nhưng mà đạo hạnh của viễn đạo về sao không chỉ như thế? Nghe nói, sau khi tất cả đi xa khỏi viễn đạo mới là phân chia hai tầng thứ tiếp, là viễn đạo trảm tổ cùng vô tri. Đồn đại nói, thời điểm viễn đạo đạt đến cảnh giới trảm tổ có thể chém giết thủy tổ cấp tiền thống. Về phần vô tri, cảnh giới này biến thành bí ẩn cụ thể. Ai là người đạt tới hay không, người đời sau không rõ. Cũng có suy đoán nói, từ xưa tới nay người duy nhất có thể đạt tới cảnh giới viễn đạo trí tôn chỉ thì có lẽ cũng chỉ là bản thân viễn đạo mà thôi. Đánh một trận rồi sẽ biết, Tam Tài Kỳ Nhân cười nói. Thấy hắn trong dòng cuồng tự tin, làm nội tâm người trong thiên hạ ổn định hơn không ít. Tam Tài Kỳ Nhân là người có thiên phú rất mạnh và bác học nhất. Hắn lại xuất thân từ Ngũ Hành Sơn. Cho dù thiên phú và xuất thân đều là trên quần tức đảo. Tuy quần tức viễn đạo thành đạo sớm hơn Tam Tài Kỳ Nhân, nhưng mà hắn cũng có khả năng vượt qua quần tức viễn đạo. Xem ra tam tiên giới không phải không thể cứu, có người thấp giọng nói. Trước sau có lão thụ yêu cùng Tam Tài Kỳ Nhân xuất hiện lại một lần nữa, làm cho thế gian thấy hy vọng. Có lẽ lúc này Hắc Ám Hàng Lâm sẽ là dùng thất bại mà chấm dứt. Vậy thì chiến đi, Phi Thiên Thủy Tổ cười lớn một tiếng nói ra, thời gian không đợi người Bình Định Bát Phương, nghênh đón kỷ nguyên mới cải biến tất cả thế gian. Phi, đừng tự tin như vậy. Đại Hắc Ngưu là không quen nhìn vẻ mà đã tính trước của Phi Thiên Thủy Tổ khinh thường. Các người sắp chết còn không biết lại dám ở đây lên mặt. Hắc Ngưu, tuy ngươi kiến thức uyên bác nhưng mà tài lạn lần này vượt qua tưởng tượng của ngươi. Phi Thiên Thủy Tổ càng không giận nói, các người không có khả năng ứng phó nguy cơ, đang ngăn không được đại quân chúng ta ở kiếp này tam thiên giới sẽ bị diệt, bị san bằng không ai cứu nổi. Đạo hữu, nói lời này quá sớm. Lúc này một giọng dễ nghe, trên bầu trời có thanh khí bay đến chỉ là một chớp mắt, khí tức sinh cơ tràn ngập toàn tiền thống giới. Một bóng màu xanh xuất hiện trên trời, một cái gốc cây mỡ cổ xuất hiện. Này, gốc cây mỡ cổ không có cao lớn, trên người tỏa khí tức cổ xưa không thể phỏng đoán tuổi thọ, hình như vạn đạo không sinh nó ra nó. Gốc đạo cây hiện thân, tuy cảnh lá không thể che bầu trời, nhưng khi xuất hiện ở phía chân trời, chỉ chớp mắt cũng làm cho người ta cảm giác thiên địa chấn động, làm cho dù trời sập cũng có thể có người chống lên. Nếu nó là sinh trưởng trên đại địa, sẽ làm người ta càng cảm thấy nó là cây trụt, cây chống trời. Thời điểm mọi người nhìn gốc cây mỡ, trên người gốc cây tỏa hào quang sáng người. Khi hào quang mất, một nữ tử xuất hiện trong đó. Nữ tử mặc bộ áo xanh giống màu trời, dung nhan tuyệt thế tào nhã, làm người ta không có thể dùng bút mực hình dung. Cái gì là tuyệt thế mỹ nữ, cái gì là khuynh quốc khuynh thành, tất cả phải ảm đạm trước mặt nàng. Dù cho sinh như ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền, khi sánh với nàng cũng ảm đạm không ít. Nữ tử tỏa ra khí tức thủy tổ mờ ảo, khí tức kéo dài trong quân địa, giống như là đuôi phượng hoàng. Tuy khí tức thủy tổ của nàng chập chờn trong thiên địa, nhưng là không làm cho người ta cảm giác áp bách và chấn áp. Khí tức thủy tổ của nàng phiêu giật tiêu sái, giống như là phiêu nhiên thành tiên. Người này là ai? Cảm nhận khí tức thủy tổ trên người nữ tử, ai cũng biết nàng là một thủy tổ. Nhiều vãn bối là không nhận ra nàng là thủy tổ nào. Thanh Liên Mộc Tổ. Tên nữ tử trước mắt có trường tồn nhận ra, cùng kính hành lễ. Thanh Liên Thủy Tổ, Mộc Tổ, Ngũ Hành Sơn Thủy Tổ. Nghe nói như vậy không ít người là kinh hồ. Ngũ Hành Sơn là một trong các đạo thống cường đại nhất tiền thống giới, thậm chí cả tam tiền giới, cũng là đạo thống thần bí nhất. Nó là đạo thống duy nhất có thủy tổ và viễn đạo cùng tồn tại. Thanh Liên Mộc Tổ có thể nói là khai sáng ra kỳ tích trong tam thiên giới, đang dựa vào đại đạo ngũ hành thủy tổ có thể chứng đạo thành tổ. Hơn nữa không cần nhảy khỏi ngũ hành sơn, đáng sợ nàng còn là thủy tổ cấp đại tiên thống. Chính vì có Thanh Liên Mộc Tổ, đạo thống ngũ hành sơn càng cường đại, thậm chí là người ta vô số người kính sợ. Dựa vào đại đạo của thủy tổ trước chứng đạo thành tổ, nhưng chưa từng có người nào làm được, nàng lại dựa vào làm được, cho nên có người xếp hàng nàng vào hàng ngũ đại sơn. Thanh Liên Mộc Tổ quả là còn lưu trên thế gian, không biết bao người sợ hãi thán phục, trong nội tâm giật mình nói, ngũ hành sơn sâu không thể lường, trong ngàn vạn năm qua đi, bao nhiêu thủy tổ chứng kiến chứng đạo đều là rời tiên thống giới, tiến vào bất độ hải, nhưng mà cường đại như Thanh Liên Mộc Tổ lại lưu lại không có tiến vào. Việc này cũng làm người ta thế nhân giật mình. Ngũ hành sơn quả nhiên là đạo thổ thần diệu vô song. Bát Bảo Thủy Tổ thấy Thanh Liên Mộc Tổ cảm ta nói, ngũ hành sơn đáng giá chúng ta đi một chuyến. Hắn nói lời này làm nhiều người rung động sợ hãi. Bát Bảo Thủy Tổ nói vậy có nghĩa là quân đoàn Hắc Ám không chỉ muốn diệt Quang Minh Thánh Viện, còn là chỉ sợ ngũ hành sơn cũng là mục tiêu của họ. Các đạo hữu nên hiểu rõ tình cảnh của mình. Đối với lời của Bát Bảo Thủy Tổ, Thanh Liên Mộc Tổ lên tiếng, đúng vậy, chúng ta chiếm thượng phong. Lúc này nội tâm vô số tù sĩ tiên thống giới phấn chấn. Sau khi Thanh Liên Mộc Tổ gia nhập, cục diện đổi hoàn toàn. Nếu mà Thanh Liên Mộc Tổ liên thủ với lão tổ yêu nhất định có thể áp chế bốn người Phi Thiên Thủy Tổ, mà tam kỳ tam tài kỳ nhân quyết đấu với quần tức viễn đạo là chuyện không thành vấn đề. Tôi đó có thể kéo đến khi đám người Thanh Liên Mộc Tổ cùng lão tụ yêu chiến thắng, sau đó có thể quét ngang quân đoàn Hắc Ám, thắng lợi là nắm trong tay họ. Tất cả mọi người chuẩn bị giữ vững vị trí thiên tiệm, dù là hao tổn biết bao nội tình cũng không tiếc. Nhìn thấy cục diện này, Thái Doãn Hỉ cũng ra lệnh. Chương 4541, đại chiến. Các người sẽ bị tiêu diệt, Văn Trúc Thủy Tổ lạnh lùng nói. Trần Tiên hàng lâm. Trần Tiên, thời điểm hắn nói lời này, người thiên hạ ngơ ngác, nhiều người nghĩ không đến việc này. Bởi mọi người biết rằng đám Văn Thúc Trúc Thủy Tổ đã rơi vào hắc ám. Nhưng hiện tại hắn nói Trần Tiên hàng lâm, lời này là dọa không biết bao người hoảng hốt. Thế gian không có người nào thấy tiên nhân, trong suy nghĩ người đời thế gian không có tiên. Nhưng hiện tại Văn Trúc Thủy Tổ lại nói Trần Tiên hàng lâm, lời này không khác gì quả bom nặng ký. Nếu do người khác nói, mọi người có lẽ không cho là đúng, thậm chí xì mũi xem thường. Nhưng lời này do Văn Trúc Thủy Tổ nói ra lại rất có trọng lượng. Thế gian thật có chân tiên sao? Ngay cả lão tổ Chí Tôn cũng thất thần thì thào. Thật có chân tiên hàng lâm sao? Chân tiên đã ngu xì mũi khinh thường, chỉ là một đám ngụy tiên. Các người là cho rằng mình nhìn thấy chân tiên buồn cười buồn cười. Kỷ Nguyên mới xuất hiện, người biết cái gì là tiên? Bát Bảo Thủy Tổ cũng trịnh trọng nói, chỉ cần người có thể sống đến lúc đó. Tiên nhân sắp lầm thế sao? Lúc này thế nào không biết bao người ngây người không biết nên nói thế nào mới thỏa đáng. Chiến đi. Lão Thụ Yêu cười lớn, quang minh tỏa xa cười. Tiên thì thế nào? Hắn nói lời như vậy, thiên địa giống như nổ tung, quang minh tinh lọc, thế gian cũng là tinh lọc đám người Bát Bảo Thủy Tổ. Chỉ ngay mắt lão tụ yêu không giống lão nhân, mặt đầy hưng phấn giống như thiếu niên 18. Người bộc phát ra khí thôn sơn hà độc nhất vô nhị. Phá, đám Bát Bảo Thủy Tổ gào lên, thiên vũ ấn, luyện tiên đỉnh cũng oanh kích. Đạo hữu cần gì phải lấy nhiều đánh ít. Thanh Liên Mộc Tổ lên tiếng, nàng nhanh gia nhập chiến trường, gia nhập cuộc chiến của lão tụ yêu. Oanh, tiếng nổ vang, thiên địa dung chuyển, chỉ thấy trong nháy mắt, thiên địa ảm đạm, chấn áp chư tiên. Không người nào có thể địch nổi. Tiền bối, ra tay đi. Tam Thái Kỳ Nhân khiêu chiến Quần Tức Viễn Đạo. Tốt, Quần Tức Viễn Đạo cũng là sảng khoái ứng chiến. Thế dài một tiếng nói ra, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc là không thể chiến đấu với Viễn Đạo. Hắn tiến lên một bước, sơn hà lưu chuyển thời gian nhưng ngừng lại. Tam Thái Kỳ Nhân cười, có thể đánh một trận với tiền bối ta cũng thỏa mãn. Nói xong hắn xuất một quyền phá thời gian diệt đại đạo, một quyền đánh thẳng vào Quần Tức Viễn Đạo. Oanh oanh oanh, hai bên khai chiến, chỉ chớp mắt, lực lượng đáng sợ không ngừng càn quét thế gian. Vô số sinh linh trong tiền thống giới run rẩy, dưới lực khủng bố càn quét như thế, cho dù là lão tổ Trường Tồn cũng biến thành kiến hôi. Bình định hắc ám, thủ hộ tam tiên giới, thời điểm khai chiến nội tâm không biết bao người sinh linh đang cầu nguyện. Họ không thể trợ giúp đám lão thụ yêu, họ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thay cho đám người lão thụ yêu. Giết! Chỉ nghe mắt trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa, từng tiếng nổ lớn vang bên tai, một chi quân đoàn xuất hiện trong hắc ám. Quân đoàn Ngũ Hành Sơn, thấy quân đoàn lướt đi như bay, nhiều người đang nhận ra cờ sĩ quân đoàn, quát to một tiếng. Xung phong, nữ tử đi đầu quát lớn, Ngũ Hành thì nữ Huệ Thanh Tuyền tự mình xuất lính quân đoàn Ngũ Hành Sơn. Nàng làm tiên phong tấn công vào bốn đại quân đoàn. Ngào, tiếng long ngầm vang lên. Lúc này tất cả cự tú xuất hiện trên bầu trời cũng là theo bên trái của quân Ngũ Hành Sơn. Cánh quân bên trái giao cho chúng ta. Tử Long Nữ Đế đứng ra sau lưng Thanh Long, nàng dùng tư thế hiên ngang xuất lĩnh quân đoàn khổng lồ giết về cánh trái. Cánh phải do chúng ta phụ trách. Quân đoàn thứ ba lao đến, Hoàng Tuần trở nên làm gương cho binh sĩ, xuất một chi quân đoàn cổ sơ xung phong liều chết. Đạo môn mở, đại quân liên tiếp tiến về phía trước phản công. Lúc này Thánh Xương Chân Đế cũng trọng chỉnh đại quân Quang Minh Thánh Viện, đang giống thiên sứ xuất lĩnh tất cả cường giả lão tổ Quang Minh Thánh Viện xung quanh liều chết tấn công bầu trời. Cùng lúc đó, đám Thánh Xương Chân Đế tỏa ánh sáng rực rỡ xông vào hạm đội địch nhân, tiến công phản công quân đoàn hắc ám. Còn có chúng ta, lúc này Tam Mục Thần Đồng cũng xuất lĩnh liên hợp quân đoàn mấy đạo thống, hắn mở đạo môn đưa quân tới đây giết. Đối mặt liên quân khổng lồ, quân đoàn hắc ám vẫn hùng hãn như trước. Chỉ trong một chớp mắt, vô số cường địch hắc ám xung phong giết ra ngoài. Tiếng nổ lớn vang liên tiếp. Họ đại chiến trên bầu trời cũng đã mở ra chiến trường mới bên ngoài. Chiến trường Thủy Tổ, ngàn vạn đại quân rắn giết nhau, hỗn chiến vô cùng đáng sợ. Trợ giúp Quang Minh Thánh Viện, lúc này không ít đạo tông liên tiếp phát động trợ giúp. Khoảng thời gian ngắn từng đạo môn mở, đại quân từ các nơi đổ vào Quang Minh Thánh Viện, giết. Trong thời gian ngắn trên chiến trường máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Khi càng ngày có càng nhiều đạo tông gia nhập chiến trường, toàn bộ chiến trường trở thành máy xay thịt. Tiến quân, lúc này tất cả đạo tông ý thức được là thời khắc tồn vong tiền tống giới. Đến thời điểm hiện tại rồi là đạo tông ôm từ thái trông xem thế nào cũng tiến lên, dẫn đại quân đi trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Thậm chí có đạo tông dốc toàn lực ném vào binh lực vào đại chiến, cũng không lưu chút nào phòng bị cho đạo tông. Bởi vì mọi người hiểu nếu mà Ngũ Hành Sơn Quang Minh Thánh Viện bị diệt trong trận hôm nay, họ lưu nhiều binh lực hơn cũng vô dụng, khó thoát vận mệnh bị diệt. Dùng lực lượng đạo thống của họ không thể đối kháng với đám người Bát Bảo Thủy Tổ và quân đoàn Hắc Ám. Lúc này họ cần đoàn kết nhất trí, tất cả lực lượng tiền thống giới, tất cả quân đoàn liên hợp mới có thể hủy diệt quân đoàn Hắc Ám. Nếu quân đoàn Hắc Ám của đám Bát Bảo Thủy Tổ thắng, tam tiền giới sẽ tan thành mây khói. Sau khi tất cả binh lực của tiền thống giới gia nhập chiến trường, bốn đại hạm đội có thực lực cường đại lâm vào hạ phong. Ngũ Hành Sơn dùng lực lượng vô cùng cường đại ngăn cản hỏa lực chủ yếu. Đám Thánh Sơn Chân Đế Tử Long Nữ Đế Hoàng Tôn Chân Đế dẫn theo đại quân liên hợp tấn công hai cánh. Họ như lưỡi dao sắc bén cắm vào hai sườn bốn hạm đội. Về phần liên quân khác của tiền thống giới bọc đánh hạm đội Hắc Ám. Trong thời gian ngắn trên tiền giới dùng đại quân mấy ngàn vạn thậm chí là hơn nửa để áp chế quân đoàn Hắc Ám. Chiến đấu trên chiến trường vô cùng tàn khốc. Máu tươi từ trên trời rơi xuống hóa thành biển máu, vô số thi thể chồng chất thành núi. Trong cái chiến trường thủy tổ thời điểm khai chiến lần này, các vị thủy tổ cũng mở chiến trường thủy tổ. Lực lượng họ tấn công hủy thiên diệt địa, đánh xuyên tam tiền giới. Nhưng trong chiến trường thủy tổ lại khác, có Thanh Liên Mộc Tổ cùng tam tài kỳ nhân gia nhập. Lão Thụ Yêu không còn đơn đả độc đấu, không có lo lắng hai đầu thụ địch. Thời điểm Lão Thụ Yêu chiếm thượng phong, hắn ngăn chặn đám Bát Bảo thủy tổ, làm đám Bát Bảo thủy tổ liên tiếp đuổi phía sau. Thắng lợi thiên hữu tam tiền giới, thấy tình hình đại chiến vô số cường giả tiền thống giới cầu nguyện. Tuy họ không có tư cách gia nhập chiến cuộc nhưng có thể cầu nguyện vì tam tiền giới. Trong khoảng khắc ngắn chiến cuộc cải biên, quân đoàn Hắc Ám bị áp chế lâm vào hạ phong. Tất cả lọt vào trong mắt đại quân Hắc Ám trong doanh địa trên bãi cát. Thấy có bốn đại hạm đội của đám Bát Bảo thủy tổ bại lui, trong đại quân Hắc Ám khổng lồ có người ra lệnh nhổ trại tiến vào tiền thống giới. Chỉ quân đoàn Hắc Ám khổng lồ vốn là lưu thủ trên bãi cát, mục tiêu ban đầu là Viễn Trinh Thiên Khư, hiện tại không thể cải biến mục tiêu tấn công tiền thống giới. Oanh oanh oanh, thiên địa chấn động, tất cả chiến hạm trên bản địa doanh trại ngổ nhổ. Chiến hạm rậm rạp che khuất bầu trời cũng phát ra từ tiền thống giới. Chuẩn bị chiến, thấy việc này Thái Doãn Hỉ quát một tiếng. Toàn lực ứng phó, không nên giữ lại chút huyết khí nào, sử dụng tất cả nội tình. Đây là thời khắc sinh tử tồn phong, tất cả vì trận chiến cuối cùng. Chuyện Thái Doãn Hỉ lo lắng nhất đã xảy ra, quân đoàn thiên tiệm của họ không thể rời khỏi thiên tiệm, chỉ có thể tiến hành phòng ngự. Hiện tại đại quân của quân đoàn Hắc Ám chính là chính thức tấn công, đây là chuyện hắn không muốn thấy nhất. Đã tu bổ viên gạch cuối cùng xong chưa? Thời điểm này Thái Doãn Hỉ vẫn là lê lo lắng hỏi. Kiên cố không? Bẩm tướng quân, đã tu bổ xong, tướng lãnh phụ trách trả lời. Viên gạch mới dầm chúng ta không dám cam đoan. Bị quân đoàn Hắc Ám của đám Bát Bảo thủy tổ chui vào tiền tống giới về sau, quân đoàn thiên tiệm dốc sức liều mạng tu bổ viên gạch cuối, nhưng nó có kiên cố hay không họ không dám cam đoan. Chúng ta toàn lực ứng phó, thắng bại mặc cho số phận quyết định. Nhìn đại quân Hắc Ám bay ra khỏi bãi cát, Thái Doãn Hỉ không thấy lạc quan. Mọi người nghe đây, nếu mà chiến thắng tam tiền giới tồn tại, nếu thất bại tam tiền giới bị diệt, chúng ta chỉ là có thể tử chiến đến cùng, tuyệt không thể lùi bước. Lúc ấy giọng Thái Doãn Hỉ quanh quẩn trên không trung thiên tiệm, cổ vũ tất cả binh sĩ trong quân đoàn thiên tiệm. Lúc này bất luận là quân đoàn thiên tiệm đều là vì tiền thống giới, họ không có lựa chọn khác, hoặc thắng hoặc bại, từ chiến đến cùng, tuyệt không lùi bước. Mỗi binh sĩ trong quân đoàn đều hét lên, bởi họ không thể lùi bước. Sau lưng họ là gia viên, nếu họ lùi bước, gia viên họ tan thành mây khói, người nhà họ là chết thảm trong tay địch nhân. Chương 4542, lại tấn công thiên tiệm. Oanh, thanh âm nổ mạnh rung chuyển thiên địa. Lúc này đại quân Hắc Ám không ngừng tấn công thiên tiệm. Vô số chiến hạm của đại quân Hắc Ám còn chưa tới trước thiên tiệm, lúc hạm đội cách cự ly rất xa đã oanh kích bằng vô số hỏa lực. Từng đám Hắc Ám mạch xung quanh tấn công thiên tiệm. Hiện tại là vô số Hắc Ám mạch xung quanh kích thiên tiệm, chiếu sáng bầu trời, đây không phải là việc không thể tưởng tượng. hào quang hắc ám có thể chiếu sáng bầu trời. Nghĩ có thể hắc ám mạch sùng sáng cỡ nào, cường đại và cuồng bạo ra sao, khi mà tất cả hắc ám mạch sùng đánh đến, dường như là muốn chọn đánh thiên địa thành cái sành. Mạch sùng khủng bố phá nát không gian trở thành mảnh nhỏ, ngay cả thời gian cũng bị nó chủng kích biến thành không tồn tại. Từ đó xuất hiện vòng xoáy thời gian đáng sợ. Lúc tiên tiệm hóa thành thần tường cao nhất thế gian, ngăn cách toàn tiền thống giới, có lực lượng vô cùng vô tận từ mặt đất ra chỉ thiên tiệm, bổ số lực lượng thiên địa, lực lượng đại đạo, lực lượng địa hỏa quán trú trong thiên tiệm. Cùng lúc đó, đạo vân vô thượng văn trường trí tôn của thiên tiệm bộc phát lực lượng mạnh nhất, diễn biến phòng ngự mạnh nhất thế gian, vô số phù văn trọng điệp với nhau hình thành phòng ngự dày đặc, cũng là ngăn cản hắc ám mạch xung quanh kích. Âm thanh nổ vang không dứt bên tai, chỉ thấy hắc ám mạch xung một liên tiếp đánh vào trong phòng ngự thiên tiệm. Hào quang từ phòng ngự không ngừng tỏa sáng, có tầng tầng phòng ngự bị đánh phá, nhưng lực lượng thiên tiệm lại khôi phục phủ văn hóa thành phòng ngự mạnh hơn trước. Toàn lực ứng phó, lúc này phía trên thiên tiệm có tướng lãnh gào thét. Trong quân đoàn thiên tiệm, mặc kệ tướng lãnh hay binh sĩ, toàn bộ dùng toàn lực ứng phó, dùng lực lượng cường đại nhất và huyết khí của mình rót trong thiên tiệm. Dù nói lực lượng quân đoàn thiên tiệm cường đại, nhưng muốn dựa vào huyết khí cùng lực lượng của tất cả quân sĩ thiên tiệm cản hắc ám tấn công là việc không thể. Chính thức ngăn cản quân đoàn hắc ám tiến công là bản thân thiên tiệm. Tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm rót huyết khí vào chỉ là vì kích hoạt đại trận tuyệt thế trong thiên tiệm, kích hoạt lực lượng vô thượng chấn áp, đồng thời cũng khai thông đạo vân trong thiên tiệm khổng lồ, từ đó dẫn ra lực lượng thiên địa vào trong thiên tiệm dễ dàng hơn. Đấy mới là chuyện tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm cần làm, cũng có ý nghĩa tồn tại của quân đoàn thiên tiệm. Chức trách của họ là bảo hộ, khống chế hệ thống phòng ngự lớn nhất thế gian. Dù thiên tiệm ngăn cản hắc ám mạch xung công kích, nhưng đối mặt với hỏa lực thao thao bất tuyệt tấn công, hơn nữa chiến đội của đại quân hắc ám càng lúc càng gần, chuẩn bị tác chiến. Thế đại quân hắc ám càng ngày càng gần, Thái Doãn Hỉ là quát to một tiếng. Tại tiền thống giới có không ít tu sĩ thấy cảnh này, nhìn thấy đại quân hắc ám phô thiên cái địa giống châu chấu tấn công tiền thống giới, tất cả tu sĩ cường giả cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Quân đoàn thiên tiệm ngàn vạn phải chịu đựng, thiên tiệm nhất định không sụp đổ. Vào lúc này, rất nhiều tu sĩ cường giả hãi hùng kiếp vía, họ không làm gì được ngoài cầu nguyện. Dù có nhiều người muốn nhảy vào thiên tiệm, muốn cống hiến chút sức mọn của mình, nhưng mà bọn họ không phải là tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm, không phải là qua huấn luyện, nên không thể khống chế phòng ngự thiên tiệm. Cho nên dù là họ có thể xông lên thiên tiệm cũng không thể giúp được gì. Nếu là trước kia có không biết bao người trong tiền thống giới thấy thiên tiệm không quan trọng, hoặc nói họ không biết tầm quan trọng của thiên tiệm. Bởi vì tới nay thiên tiệm là tồn tại tượng trưng, thậm chí nhiều người cho rằng nó trở thành thắng cảnh du lịch hoặc là giới tuyến biên giới. Chưa từng có người nghĩ đến một ngày thiên tiệm sẽ là bảo hộ toàn tiền thống giới như vậy. Cũng không ai nghĩ đến thiên tiệm lại biến thành cọng cỏ cứu mạng tiền thống giới. Hôm nay thời điểm hắc ám chính thức hàng lâm, mọi người mới ý thức chính thức được tầm quan trọng của thiên tiệm, cũng chính thức thấy được các tiên hiền xưa kia nhìn xa thế nào. Từ thời đại xa rồi cũng bắt đầu dốc sức xây dựng thiên tiệm. Lúc này nhìn thấy đại quân hắc ám không ngừng tấn công thiên tiệm, làm cho mọi người cầu nguyện thiên tiệm nhất định phải chống đỡ, ngàn vạn lần không thể bị công phá. Hiện tại, đại quân liên minh tiền thống giới thật vất vả mới chiếm thượng phòng ngăn cản đám phi thiền thủy tổ và đội quân hắc ám. Nếu đại quân hắc ám này bên ngoài đánh vào, vậy thì có chút ưu thế vừa rồi chiếm được sẽ tan thành mây khói. Lúc đại quân hắc ám bên ngoài tiến vào tiền thống giới, vậy ý nghĩa tiền thống giới sẽ tan thành mây khói. Đại quân hắc ám bị sẽ là quét ngang tiền thống giới, tất cả đạo thống không thoát khỏi vận mệnh bị diệt. Chuẩn bị, thấy đại quân hắc ám sắp binh lâm thành hạ, Thái Doãn Hỉ điên cuồng hét. Oanh oanh oanh, thiên địa rung động. Khi nó càng ngày càng gần, hào khí áp bức tràn ngập các nơi trong tiền thống giới. Lúc này trên dưới quân đoàn thiên tiệm, tất cả siết chặt nắm đấm, dù họ có cạn kiệt huyết khí cũng không cho phép địch nhân vào. Chớ có làm càn. Thời điểm chiến hạm A-Cam tới gần, một tiếng giống to vang, uy áp thủy tổ bao phủ cửu thiên thập địa. Một người từ trên trời giáng xuống, kim quang tràn ngập thế gian, trong thế giới này kim quang mênh mông như biển. Phanh phanh phanh, từng tiếng nổ vang mạnh, người xuất hiện tay như là trời đất sụp đổ. Đại đạo thủy tổ vô tượng tỏa ra một hơi, đánh nát một cái loạt chiến hạm hắc ám. Kim quang thượng sư thấy người từ xa xuất hiện, không biết bao tu sĩ cường giả tiên thống giới gào lên. Đúng là kim quang thượng sư, kim quang thượng sư ra tay. Thấy hàng loạt chiến hạm hắc ám tàn vỡ, không biết bao tu sĩ cường giả trong tiên thống giới kích động. Thật không ngờ kim quang thượng sư lại ở bên ngoài thiên tiệm, hắn ngăn cản tiền tuyến chiến trường. Thấy kim quang thượng sư sử dụng đại đạo vô thượng cản quét bát khoang, liên tiếp đánh nổ các chiến hạm hắc ám, không biết bao tu sĩ chảy nước mắt. Ai cũng biết một khi thiên tiệm đóng lại, đừng ai mong nó mở ra. Thời điểm Thái Doãn Hỉ đóng thiên tiệm cũng tông trì mọi người trong tiền thống giới. Hiện tại kim quang thượng sư ở bên ngoài thiên tiệm ý nghĩa, từ đầu hắn đã ở bên ngoài muốn xông vào trực diện địch nhân. Phải biết rằng một khi thiên tiệm đóng lại, tương đương một người kháng địch bên ngoài thiên tiệm, không có bất kỳ trợ giúp, chỉ có người đối chiến quần thiên quần vạn mã. Trong tình huống như vậy, tùy thời sẽ bị vô số quần hắc ám vây công. Nhưng mà kim quang thượng sư ở bên ngoài thiên tiệm một mình đối kháng đại quân hắc ám, vì ngăn cản đại quân hắc ám, hắn đã không sợ sinh tử. Hàng vị của hắn lâm thời là mọi người rung động. Oanh! Thời điểm kim quang thượng sư phá hủy các chiến hạm, đột nhiên có lòng tức bao phủ thiên địa, một cái lòng chảo vừa ra cản một kích của kim quang thượng sư. Dù đại đạo vô thượng của kim quang thượng sư có thể nghiền áp chư thiên cũng bị chân long ngăn cản. Ồ, chân long gào thét, lúc này một đầu chân long xuất hiện trước mặt mọi người. Con chân long chiếm giữ một góc thiên địa, mặt trời mặt trăng cùng ngôi sao vườn quanh, hắn phun long tức đáng sợ. Thời điểm chân long há miệng có thể nuốt vô số ngôi sao. Hậu sinh khả úy, nó ta trẻ như vậy cũng chỉ là tiểu tử ngây thơ lưu lạc tứ phương mà thôi, tiền đồ vô lượng. Chân long chiếm giữ bầu trời, miệng phun tiếng người. Bát tí tộc bản long thấy đầu chân long trên bầu trời, kim quang thượng sư ngạc nhiên, chính là lão long ta. Đầu long kia là gật đầu nói, ta vừa về tiên thống giới, có thể gặp hậu sinh đáng sợ như vậy thật làm người ta vui mừng. Hắn chính là thủy tổ của bản long đạo thống, chỉ có điều đạo thống của hắn sau đó đã bị bái nguyệt cừu chiếm thức xào. Chân long đại thành, thế gian có nhiều có thể xuất hiện huyết thống chân long thuần khiết, thật là làm người ta ngoài ý muốn. Nhìn thân thể cực lớn của bản long chiếm cứ một góc chân trời, kim quang thượng sư cũng ngạc nhiên không ít. Người trẻ tuổi có nhãn lực thật tốt, bản long gật đầu. Vì ngược dòng tìm hiểu huyết thống, ta đã đi lang thang vô số năm tháng, gặp chủ tượng giúp đỡ, một thân huyết thống của ta được cải tạo thuần khiết. Hắn là xuất thân từ bát tí tộc, nhưng trên người chảy xuôi thì huyết thống chân long mỏng manh, chứ điều huyết thống quá mỏng manh, hắn không có cách nào trở thành chân long. Sau khi hắn thành thủy tổ, hắn dùng thực lực thủy tổ ngược dòng tìm hiểu huyết thống của mình, hy vọng có thể được huyết thống chân long thuần khiết, nhưng hắn không thể thành công. Thời điểm tiến vào bất đô hải, đạt được tồn tại hắc ám, hắn rốt cuộc là đã cải tạo huyết thống chân long thuần khiết. Có được huyết thống chân long thuần khiết, trở thành chân long đại thành. Chân long, mắt kim quang thượng sư ngưng trọng, nơi này là tiên thống giới, dù là chân long ta cũng chém giết. Người trẻ tuổi có phách lực vô song. Bản long gật đầu, năm đó ta không phải đối thủ của người, hiện tại túi ra của ta không phải người có khả năng ngăn cản, người còn không phải cấp tiên thống thủy tổ. Trước mặt đại quân chúng ta, người chẳng khác là châu chấu đá xe, thực tế mới là tuấn kiệt, gia nhập trận doanh chúng ta hiện tại không phải trễ. Nói quá sớm, kim quang thượng sư cười lớn nói xa, bản long không nên quên đây là thời đại của chúng ta, không phải thời đại của các ngươi, đây là ưu thế của chúng ta. Lại nói dù là kim quang ta chết trận, ta cũng không cúi đầu trước hắc ám. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.